Cô vợ gà thay của Trạm Thiếu. Chương 2, góc chuyện audio.com. Chấm, trước đây nhà chúng ta cùng Trạm gia có hôn ước, là đính hôn từ nhỏ. Bây giờ cần thực hiện, nhưng Ngụy Cẩm đã có bạn trai ở bên ngoài. Con xem con vẫn còn độc thân, nếu không con liền thay thế con bé gả qua đi. Ngụy Vũ Manh nghe vậy, sự châm chọc không hề ngăn cản toát ra tới khóe miệng. Ngụy Cẩm đều không nghĩ gả, dựa vào cái gì muốn tôi gả? Mẹ kế Ân Phương ở bên cạnh ân cần cười khuyên bảo Ngụy Vũ Manh. Vũ Manh, không thể nói lời như vậy được, ở toàn bộ Bồng Thành này Trạm gia vẫn là nhà tốt nhất. Lợi nhuận trong một năm của công ty nhà họ đủ cho chúng ta ăn uống 10 đời đều không hết. Con gả qua đó chính là đi hưởng phúc, đây là điều bao nhiêu cô gái cầu còn không được đâu. Ấn tượng của Ngụy Vũ Manh đối với người mẹ kế này vẫn luôn không tốt. Lúc trước nếu không phải người đàn bà này chen chân vào cuộc hôn nhân của cha mẹ, mẹ con cô có thể nhiều năm như vậy đều lưu lạc bên ngoài sao? Cô nhìn Ân Phương, ánh mắt lạnh như hầm băng, lời nói ra cũng không lưu tình chút nào. Nếu đối phương điều kiện tốt như vậy, tại sao bà không để con gái bà gả qua đi? Ngụy Cẩm đứng bên cạnh khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tao mới không gả cho một tên tê liệt đâu. Liền hạnh phúc cơ bản nhất đều không cho được. Hắn còn, Cẩm Nhi, nói hưu nói vượn cái gì? Ân Phương ý thức được Ngụy Cẩm lỡ miệng, vội vàng quát lớn nàng. Vốn dĩ liền tính toán làm Ngụy Vũ Manh mơ hồ gả qua đi. Đến lúc đó lại biết sự thật nó cũng không có biện pháp nào. Kết quả Ngụy Cẩm cư nhiên nói ra. Ngụy Cẩm rầu rầu miệng, nói thì sao chứ, cô ta gả qua đi sớm muộn đều sẽ biết. Lại nói, cô ta chỉ có gả qua đi thì mẹ cô ta mới được cứu. Một câu nói toạc ra bí mật, Ngụy Vũ Manh xem như rõ ràng bọn họ tính toán cái gì. Ngụy An Quốc từ trước đến nay chưa từng đem đứa con gái này để vào mắt. Nếu không phải Trạm Mạc Hàn bị tai nạn xe cộ tê liệt, bọn họ làm sao đến nỗi tìm Ngụy Vũ Manh đi thay thế? Người đâm hắn vẫn là, ông ta đều không nghĩ đi nhớ lại, càng không muốn ở chỗ này cùng Ngụy Vũ Manh lãng phí thời gian. Vũ Manh, chuyện tới hiện giờ, cha cũng liền không dối gạt con, chỉ cần con chịu gả cho Trạm Mạc Hàn, cha lập tức lấy 50 vạn ra cho mẹ con chữa bệnh. Nếu không, con cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bà ấy rời đi nhân thế. Nước mắt Ngụy Vũ Manh đảo quanh hốc mắt, lại cố nén không rơi xuống. Cha, mặc kệ thế nào, mẹ con cũng là người vợ kết tóc của ngươi. Hiện tại bà ấy nguy ở sớm tối. Làm sao cha có thể khoanh tay đứng nhìn? Ngụy An Quốc không nghe nổi mấy cái nợ cũ này. Lời nói ta đã nói đến mức độ này. Con không gả cũng phải gả. Ngụy An Quốc, ông nói vẫn là tiếng người sao? Mẹ cũng từng yêu ông như mạng, cũng từng vì ông sinh nhi dục nữ. Hiện tại ông nói một câu nhẹ nhàng bâng quơ là có thể gạt bỏ tất cả sự trả giá của bà ấy đối với ông sao? Ngụy An Quốc nghe vậy, nhất thời liền bực, giận dữ hét, Ngụy Vũ Manh, chú ý thái độ nói chuyện của mày. Tao là cha mày, ánh mắt Ngụy Vũ Manh tràn ngập thất vọng cùng phẫn nộ. Cánh môi cô run rẩy, nói từng câu từng chữ, ông xứng sao, mày, đồ nghiệt xúc, Ngụy An Quốc giơ tay lên định đánh xuống. Được rồi, An Quốc, mau lên đi, người Trạm gia bên kia đã tính xong ngày rồi, hôm nay phải đem người đưa qua đi. Ân Phương bắt đầu thúc giục, Ngụy An Quốc tức giận một trận, rốt cuộc vẫn là buông tay xuống. Hiện tại trước mắt mày chỉ có hai con đường, gả, mẹ mày được cứu. Không gả, mày liền cùng mẹ mày âm dương cách biệt, ít cùng tao nói mấy cái đạo lý lớn kia, tao không muốn nghe ý tứ của hắn. Ngụy Vũ Manh biết là không còn đường nào để xoay chuyển. Nhưng làm cô gả cho một người bị liệt nửa người, cùng đem cô hướng hố lửa đầy có gì khác nhau? Gả hay không, Ngụy An Quốc mất hết kiên nhẫn. Tôi, cách chương.